Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, Lâu Đại Nương được cứu. Đối với đã bệnh nguy kịch Lâu Đại Nương tới nói, một hạt còn to bằng hạt gạo giải độc đan tuy nhiên cũng có chút tác dụng. Nhưng muốn triệt để trừ tận gốc, hiển nhiên rất không có khả năng. Cho nên, tại mọi người ba chân bốn cẳng bận rộn dưới, Lâu Đại Nương tuy nhiên khí tức so vừa mới bình ổn tốt nhiều, nhưng vẫn không có rõ ràng dấu hiệu tỉnh lại. Đây rốt cuộc là có tác dụng vẫn là không có có tác dụng? Tính tình nóng nảy Thiết Quải Lô Kim Bằng, ban đầu vốn đã mất đi hy vọng, nhưng bây giờ thấy giống như Trầm Phong thật có biện pháp, liền vô cùng lo lắng mà hỏi, nhỏ giọng một chút. An Kinh Nghiệp chừng Lô Kim Bằng liếc một chút, sau đó dùng khóe mắt hếch lên Trầm Phong. Mọi người lập tức tỉnh ngộ, minh bạch lúc này tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến ngay tại luyện hóa cứu mạng đan dược Trầm Phong. Bất quá Trầm Phong ngược lại là cũng không có để mọi người các loại đợi quá lâu. Không đến 10 phút, mọi người liền gặp đan lô cái nắp phịch một tiếng mãnh liệt luồn lên đến. Sau đó liền gặp Trầm Phong vô cùng thành thạo tiếp trong tay. Sau đó một hạt đậu phộng hạt lớn nhỏ màu nâu đan dược trực tiếp bay ra, vững vàng rơi lúc trước chuẩn bị xong mâm gỗ bên trong. Tiếp tục dùng nước phục dụng. Trầm Phong nói xong, lần nữa nhắm mắt lại. Một hơi về sau, hắn đem trên người mình tất cả đan dược tất cả đều sờ soạng đi ra. Thừa dịp hương dây còn không có đốt hết cơ hội đối với này tiến hành lần thứ hai luyện hóa gia công. Thẳng đến đem toàn bộ đan dược luyện hóa xong, mới tính ngưng xuống, gặp không có tài liệu. Trầm Phong không khỏi âm thầm tiếc hận. Tốt như vậy cái cơ hội ngàn năm một thuở, chính mình làm sao lại không nghĩ lấy chuẩn bị thêm vài thứ. Bất quá lúc này phàn nàn những thứ này, hiển nhiên không có ý nghĩa gì. Hắn đứng người lên, đi vào Lâu Đại Nương trước giường, dự định thừa dịp hương dây hiệu quả còn không có biến mất trước đó, lại vì Lâu Đại Nương làm kiểm tra sức khỏe. Kết quả vừa xoay người, lại phát hiện không chỉ có toàn bộ phòng bao phủ mùi thuốc nồng nặc vị đạo, mà lại tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy chính mình. Vô ý thức ở trên mặt vuốt một cái, tò mò hỏi, mặt ta thế nào? Gặp Trầm Phong đặt câu hỏi, nguyên bản còn có chút đè nén chàng diện lập tức sinh động. Nguyên một đám mồm năm miệng mười hỏi thăm về tới. Mặt, không có chuyện a, ha ha, người giúp xong, ha ha, cái này kết thúc công việc rồi, vậy chúng ta có thể nói chuyện a, người lại còn biết luyện đan sư, nhìn đan dược này chất lượng, cũng không bình thường đâu, ta cảm giác so Mộc lão đầu cửa hàng bên trong bán đan dược đều tốt, ngoặc kép, nhìn lấy đoàn người một mặt thành kính nịnh nọt bộ dáng, Trầm Phong cười khoát tay áo. Ta làm sao luyện đan dược gì? Chúng ta không nói cái này. Ta xem trước một chút Lâu Đại Nương thế nào. Tuy nhiên Trầm Phong thực sự nói thật. Dù sao lại chờ một lúc. Một nén nhang thiêu còn về sau. Đừng nói luyện đan. Đoán chừng đan dược lý luận đều chỉnh không rõ ràng. Có thể bộ dáng này trong mắt của mọi người, vậy coi như là triệt triệt để điệu thấp trang thập tam. Rất có một loại ẩn thế cao nhân phong phạm. Bất quá, mọi người gặp Trầm Phong không muốn nhiều lời, ào ào lộ ra một bộ ta rất rõ ràng, ta tuyệt đối bảo mật bộ dáng. Cấp Trầm Phong tránh ra một cái thông đạo, đi vào trước giường, Trầm Phong mở ra Lâu Đại Nương mí mắt, sau đó lại cấp này đem bắt mạch, phát hiện Lâu Đại Nương thân thể ngoại trừ độc tố tra tấn bên ngoài. Này hắn thật đúng là không có gì mau bệnh, nguyên bản ấn nàng loại này tuổi tác tới nói, thể nội các loại bộ phận cùng cơ năng đều cần phải trên diện rộng suy giảm cùng thoái hóa mới đúng. Có thể Trầm Phong kiểm tra nửa ngày, ngoại trừ bởi vì chúng độc dẫn đến thể hư bên ngoài, khác giống như căn bản không có gì mau bệnh. Lâu Đại Nương thân thể không tệ, mặc dù bây giờ nhìn qua có chút suy yếu, bất quá chờ chất độc này triệt để bài xuất về sau, thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tự nhiên cũng liền khôi phục lại. Nói như vậy, lão bà tử này được cứu. Lô Kim Bằng bọn người truy vấn. Hắn hiện tại chỉ là ngủ thiếp đi. Đoán chừng nghỉ ngơi một canh giờ liền có thể tỉnh lại. Trầm Phong dự tính không sai. Còn chưa tới một cái canh giờ, Lâu Đại Nương liền tỉnh táo lại. Bất quá lần này thanh tỉnh cùng trước kia ngủ tỉnh sau tình huống hoàn toàn khác biệt. Trước kia, Lâu Đại Nương mỗi lần rời giường đều vô cùng khó khăn. Vô luận ngủ bao lâu thời gian, rời giường thời điểm, đều sẽ cảm giác toàn thân đau đớn cùng mệt mỏi bất lực. Nhưng lần này tỉnh lại, ngoại trừ cảm thấy toàn thân dinh dính vô cùng không thoải mái bên ngoài, nhưng không có trước kia loại kia lâu ốm đau giường đau đớn cùng tử khí. Các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Lâu Đại Nương kinh ngạc nhìn qua một mực đợi trong phòng chờ nàng tỉnh táo lại mọi người. Lão bà tử, cảm giác thế nào? Lầu lão thái bà, ha ha ha ha, quá tốt rồi, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tỉnh tốt, tỉnh liền tốt a. Lão thái bà, ngươi lần này ân tình thế nhưng là thiếu lớn a. Ha ha ha ha, tại mọi người mồm năm miệng mười giảng thuật bên trong, Lâu Đại Nương mới hiểu được chính mình vậy mà tại quỷ môn quan dạo qua một vòng. Nếu không phải Trầm Phong xuất thủ, chỉ sợ hôm nay liền thành ngày giỗ của mình. Tại Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ nâng đỡ, nàng muốn đứng dậy hướng Trầm Phong thi lễ, lại bị Trầm Phong cười cự tuyệt. Đại Nương, ngươi bệnh này vừa tốt, trước nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Các loại thân thể khôi phục lại về sau, liền hảo hảo hưởng hưởng thanh phúc. Trầm Phong an ủi xong, dặn dò hạ nhân đi cầm thầm chỗ đó làm chút mềm nhuyễn thức ăn đưa tới. Sau đó liền bắt chuyện mọi người không nên ở chỗ này ảnh hưởng Lâu Đại Nương nghỉ ngơi. Trước đó mọi người chỗ lấy không hề rời đi, chủ yếu đều tại quan tâm Lâu Đại Nương bệnh tình. Đã hiện tại người đều tỉnh táo lại, trong phòng này vị đạo hoàn toàn chính xác có chút không tốt lắm, cho nên liền đều đi theo Trầm Phong lui ra ngoài. Đợi mọi người sau khi rời đi, Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ lập tức hầu hạ Lâu Đại Nương tắm rửa. Ba người đều không nghĩ tới, tại Lâu Đại Nương giải khai quần áo thời điểm, phát hiện toàn thân lỗ chân lông đều đang từ từ hướng ngoại tiết một loại vô cùng khó ngửi chất lỏng màu đen. Thẳng đến ba người đổi khối 20 lần thanh thủy sau, Lâu Đại Nương da thịt mới xem như khôi phục bình thường. Trầm Phong về đến phòng, liền một đầu quấn tới trên giường, không quan tâm nằm ngáy o o lên. Không có cách nào, tuy nhiên tại cái kia thời gian một nén nhang bên trong, chính mình là lấy cao cấp luyện đan sư thân phận tồn tại. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, thì luyện ít như vậy đan dược, lại đem chính mình mệt mỏi đến cùng chó chết giống như. Nhất là tinh lực phương diện, cơ hồ ở vào một loại bùn nhão trạng thái. Theo Lâu Đại Nương thân thể dần dần khôi phục, đặt ở Trầm Phong tâm lý thạch đầu, cũng lập tức rơi xuống. Nhìn lấy toàn bộ thành chủ phủ người mỗi ngày đều có thể hài lòng mỉm cười, Trầm Phong cũng dự định vượt qua một đoạn hạnh phúc dị giới chậm sinh hoạt. Trong những ngày kế tiếp, Trầm Phong ngoại trừ thường thường theo hệ thống trong cửa hàng cấp Lâu Đại Nương làm chút có dinh dưỡng cách điều chế sữa bột bên ngoài, chính là tại Kiến Long Thành trên địa bàn đi dạo xung quanh. Đương nhiên, đi dạo cái từ này là người ngoài đối với hắn sinh hoạt hàng ngày hình dung. Tại bản thân hắn tới nói, thì hoàn toàn không tiếp thụ loại thuyết pháp này. Đi dạo, cắt, nói đùa cái gì? Anh em đây chính là tại nghiêm túc khảo sát thị trường cùng xâm nhập quần chúng. Phải biết, ta lớn như vậy lãnh đạo còn tự thân tới làm những chuyện này. Ngoại trừ tâm thắt quần chúng bên ngoài, ách, tốt a, thì là có chút nhàm chán. Từ khi Trầm Phong sau khi trở về, Hàn Xuân Nương liền không lại giống như kiểu trước đây trộn rộn Kiến Long Thành sự tình. Cho nên, nàng đem toàn bộ tinh lực đặt ở Mục Thu Yên cùng Võ Lạnh Phương trên người các nàng. Kỳ thật nói như vậy cũng không đúng lắm, bởi vì các nàng đám này nữ tử đồng dạng đem toàn bộ tinh lực đặt ở Thập Nhị Nhạc Phường cùng theo thùa phường phía trên. Hiện tại, tuy nhiên Thập Nhị Nhạc Phường biểu diễn tiết mục có hơn phân nửa vẫn là trên cái thế giới này truyền thống tiết mục, nhưng vô luận là tràng diện vẫn là hoàn cảnh, đều cùng cái thế giới này truyền thống có khác nhau rất lớn. Tỉ như, Thập Nhị Nhạc Phường mỗi ngày tiết mục đơn phía trên, không chỉ có đủ loại nhạc khí biểu diễn, còn có Trầm Phong sao chép đường thi Tống Từ cùng các loại kỳ kỳ quái quái câu đối. Không chỉ có tại nghe nhìn phía trên cấp cái thế giới này tiết mục giải trí mở ra một loại mới mạch suy nghĩ, mà lại tại tài văn chương phía trên cũng hấp dẫn rất lớn một nhóm đáng tin fan. Thậm chí ngẫu nhiên đang biểu diễn tiết mục thời điểm, Trầm Phong sẽ còn chọn lựa một số thích hợp tiết mục ngắn cùng Tướng Thanh. Hát hài hước châm biếm, giật dây các loại, đến tăng cường trong đó giải trí hiệu quả. Đương nhiên, đối với những thứ này cải biến, Trầm Phong cũng không có xem tất cả đều hoàn toàn thay đổi. Mà chính là lựa chọn một loại tiến hành theo chất lượng cải biến hình thức. Không chỉ có giữ vững đại chúng lòng hiếu kỳ ý, cũng làm cho này vắt hết óc muốn bắt chước Thanh Lâu khổ không thể tả. Mặc dù bây giờ thập nhị nhạc phường mỗi ngày đều nhân viên đầy ắp, nhưng Trầm Phong cấp thập nhị nhạc phường quyết định mục tiêu thì là chỉnh phiến đại lục tính, cọc tiêu tính, trào lưu tính giải trí thánh điện. Yêu cầu về sau nhất định phải đạt tới vô luận chỗ nào thập nhị nhạc phường đều muốn làm đến một phiếu khó cầu, một môn khó tiến hiệu quả. Ngoại trừ thập nhị nhạc phường, thêu thùa phường bên kia tự nhiên cũng không thể mặc kệ. Bất quá loại chuyện này, Trầm Phong một mực đề xướng đi cao đoan lộ tuyến. Bởi vậy, Mục Thu Yên bên kia sản xuất sản phẩm, cơ hồ tất cả đều là lấy nữ tính nội y làm chủ. Tại Trầm Phong xem ra, ban đầu ở địa cầu thôn thời điểm, tất cả mọi người vẫn cho rằng, nữ nhân cùng hài tử tiền là dễ kiếm nhất. Nhưng bây giờ ở cái thế giới này, hài tử tiền là không có thể giống tại địa cầu thôn dễ kiếm như vậy. Trầm Phong chưa từng thử qua, nhưng liền phi tuyết trấn như vậy cái bờ mông lớn địa phương đều trắng trợn mở 5-6 nhà thanh lâu. Huống chi kiến long thành lớn như vậy trăm năm thành trí. Trong đó đừng nói nghiêm túc thanh lâu, vẻn vẹn những cái được gọi là lầu phượng, cửa ngầm từ các loại đều nhiều đến nhiều vô số kể. Đối với những thứ này, Trầm Phong đương nhiên sẽ không rảnh đến đi làm gì càn quét tệ nạn. Hắn thấy, chỉ cần mỗi tháng nhớ đến hướng quan phủ nộp thuế, đừng cho ta làm ra cái gì bức người lương thiện làm kỹ nữ. Đánh nhau ẩu đả hoặc là tiên nhân khiêu nha thiêu thân đi ra. Vậy thì ngươi nhóm muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn làm sao vui vẻ thì làm sao vui vẻ. Một khi phát hiện người nào chỉnh nha thiêu thân, ha ha, cách xù tiền phạt, ngồi tù mục xương, dị giới thập đại cực hình cùng các loại đường hầm đào quáng công việc các loại các ngành. Tất cả đều trừng mắt, điểm lấy chân ngóng trông người đâu. Vô luận là cái gì thế giới, cái gì ngành nghề, tất cả đều tồn tại cạnh tranh. Vốn là cũng thế, cho dù kiến long thành người lại nhiều, rất là ưa thích những thứ này khách hàng số lượng chung quy là có hạn. Hôm nay đi ngươi nơi này, cái kia tất nhiên là thiếu đi chỗ của hắn. Muốn thắng được thị trường, một mực buộc lại khách hàng, tự nhiên đến liều chút khí lực, có chút áp đáy hòm đồ chơi mới được. Cũng chính bởi vì dạng này, làm đến tình thú nội y, tốt a. Đối Trầm Phong cái kiến thức này qua địa cầu thôn hàng tốt người mà nói, rất nhiều thứ, kỳ thật bảo thủ đến căn bản cũng không có thể tính tới tình thú hàng ngũ bên trong. Nhưng vẫn cũ có thể để trong này nam nhân nổi điên cuồng nhiệt. Thậm chí có người lại kém một bước liền có thể đạt tới ăn cơm không dùng bữa. Tiết kiệm tiền đi tòa buồn bã trí cao cảnh giới. Theo những khách chú ý bốn phía chạy trốn, bí mật tuyên truyền. Làm đến chính mình thêu thùa phường vậy mà lấy một loại hòa tiễn thức phun trào tốc độ. Toàn diện chiếm lĩnh kiến long thành cực kỳ huynh đệ thành thị trưởng bình tĩnh thành thanh lâu thị. Trường, bởi vì lúc trước còn đang tiết bay chấn thời điểm, Trầm Phong thì đặc biệt coi trọng nhãn hiệu kiến thiết vấn đề. Cho nên, tại nhãn hiệu, logo thiết kế phía trên cũng vô cùng dụng tâm. Đến mức cho tới bây giờ, cơ hồ kiến long thành phần lớn trưởng thành nữ tính, đều có thể vô cùng thuần thục phân biệt ra trên tay mình sản phẩm đến cùng có phải hay không Trầm Phủ thêu thùa phường chế, tu luyện, khảo sát, đi dạo, trong khoảng thời gian này thành Trầm Phong sinh hoạt chủ giai điệu. Còn đan lão đầu giảng bạch hổ thành sự kiện, đi hắn đại gia, tốt nhất chớ chọc lão tử, nếu không, hừ, đừng nói cái gì hoa thái sư. Cho dù là nhiệm hư kỳ con hàng kia, lão tử cũng như cũ có năng lực, tới một cái chết một cái. Ngay tại Trầm Phong suy nghĩ có phải hay không lại dưỡng con chó. Sau này mình lúc đang đi dạo phố nắm chó, đằng sau cùng hai chân chó nhi hạ nhân, trên đường trêu đùa một chút phụ nữ đàng hoàng, thể nghiệm một chút con ông cháu cha lúc sinh sống. Một cái để hắn trực tiếp mộng bức đến bây giờ còn không có triệt để tỉnh táo lại tin tức. Bị từ bên ngoài trở về Tiểu Thiên mang theo trở về. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.